đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Tôi để đáp lại tấm lòng thương mến của quý vị, thì hôm qua xin hát một câu vọng cổ nữa cho quý vị nghe. Là bà ngoại hay là mẹ? Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt mây, không biết chờ mong người giáo ngoại muốn quay. Đường vào làng đã gãy nhịp cầu kéo, tôi ra đi với ngoại còn vui có hàng cau xay cây, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu vàng, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong anh. Miễn rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy phóng cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phải. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc về dâu, buồn cao ít trái giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi đồng đường nghĩa cao trầu. Chừng khói lửa chuyên quê ngoại dân âu sâu, nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, tình tôi mang nặng buồn tình, lòng tôi mang nặng tình.